Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Ngôn Tình Radio Tình Yêu. Chào mừng quý vị quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Chỉ Được Yêu Mình Anh của tác giả Hồng Hà Lê. Thưa quý vị, đây là một bộ truyện dài có thời lượng khoảng 18 tập. Chúng tôi sẽ cố gắng ra liên tục để phục vụ quý vị trong những ngày tiếp theo. Một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn đến tác giả Hồng Hà Lê đã cho chúng tôi sản xuất audio cái bộ truyện rất hay này. Một lần nữa cũng cảm ơn quý vị, quý khán thính giả đã yêu mến và đồng hành cùng chúng tôi trong nhiều cái bộ truyện chúng tôi đã phát hành trong thời gian vừa qua. Kính chúc quý vị có một buổi tối nghe truyện thật là thú vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 3 chúng tôi sẽ phát hành vào buổi tối ngày mai. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Chỉ Được Yêu Mình Anh của tác giả Hồng Hà Lê qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 2. Băng qua con đường sóc này một đoạn rất dài, cuối cùng Tạ Vũ cũng nhìn thấy những ngôi nhà rải rác thưa thớt bập bùng lên những ánh lửa vàng rực. Tốc độ xe lửa cũng đi chậm lại. Lúc này cô cứ tưởng bọn họ đã đến thôn Lạc Bình, nhưng khi nhìn về phía trước, Tạ Vũ thực sự muốn độn thổ xuống đất. Những ánh lửa bên kia đúng là thôn Lạc Bình, nhưng để đi vào thôn, bọn họ phải băng qua con suối nhỏ nước chảy róc rách trước mặt này. Con suối khá là rộng, chiều ngang của nó phải rộng đến tầm 10 mét. Giữa ánh trăng sáng, mặt nước lay động in rõ mọi cảnh vật bên trên. Những hòn đá cuội chìm nổi bên dưới cũng lấp lấy đẹp mắt đến động lòng người. Nơi này hoang vu hẻo lánh, thiếu thốn là thế, nhưng không thể nào phủ nhận một điều, bầu trời đêm trăng sáng ở đây đúng thật là hữu tình. Không kiềm được cảm xúc ở trong lòng, Tạ Vũ nhướn mi thốt lên: đẹp quá, không ngờ mọi thứ ở đây lại đẹp như vậy. Nơi này chỉ cần đường xá thuận tiện thì chẳng mấy sẽ trở thành nơi du lịch của mọi người. Trần Hạo nghe xong từ lời nói của Tạ Vũ bật cười. Nụ cười của anh không phát ra thành tiếng, nhưng Tạ Vũ vẫn có thể cảm nhận được. Anh nói với cô: cô đừng bị con suối trước mắt này đánh lừa. Bình thường mùa khô nó êm đềm như này thôi, chứ đến mùa mưa nước sẽ dâng lên rất cao, cô lập thôn làng với thế giới bên ngoài. Tạ Vũ nghe xong chỉ à một tiếng, sau đó hồi nói chuyện cô cũng ít nhiều đã hiểu về ngôi làng Lạc Bình này. Trong đầu thầm ghi nhớ lại những lời Trần Hạo vừa nói. Đây là những điều quan trọng, là những tiêu đề để cô viết lại bài. Là một nhà báo, Tạ Vũ không cho phép mình quên nó, cũng như bỏ lỡ. Đến sát mép suối, Trần Hạo nhảy xuống. Anh cẩn thận dắt lừa băng qua lòng suối cạn, không quên nói với Tạ Vũ ngồi ở phía sau. Cô ngồi yên ở đó sẽ lắc lư, cho nên nhớ bám cho chắc, chẳng may mà ngã ra thì tôi cũng không có trách nhiệm đâu đấy. Tạ Vũ mím môi không đáp lại lời của Trần Hạo. Cô nhân lúc anh ta đang loay hoay với đống hàng liền đứng thẳng người dậy bước xuống khỏi xe. Lúc này mới lên tiếng: từ đây về đến trường tiểu học còn xa không? Trước hành động của Tạ Vũ, Trần Hạo cũng không có ngạc nhiên nhiều lắm. Dù sao ít nhiều đến giây phút này, anh cũng hiểu được cô là một người có tính cách thất thường, lập dị chẳng khác gì mình. Giống như bọn họ lúc đi trên đường có thể thuận lợi trò chuyện, có thể hiểu ý nhau. Nhưng khi câu chuyện kết thúc thì ai cũng sẽ dâng cho bản thân những phòng bị, không muốn ai hiểu quá nhiều về mình. Không, bên kia là thôn Lạc Bình rồi, trường tiểu học cũng nằm luôn ở đó. Vừa nói Trần Hạo vừa hất mặt về những căn nhà thưa thớt, lóe sáng những ánh lửa mà Tạ Vũ vừa nhìn thấy. Những ngôi làng nằm cách xa nhau đến vài chục, thậm chí là vài trăm mét. Bao quanh chúng là những ruộng đồng lúa xanh mơn mờn, có lẽ cũng vừa mới được cấy xong cách đây vài ngày. Đi sâu vào bên trong, thôn trang im ắng không có lấy một bóng người. Cũng như tiếng người nói chuyện, điện cũng không có. Nhà nào nhà nấy thắp đều ánh sáng bằng những chiếc đèn dầu, ánh sáng lập lòe như đom đóm. Tạ Vũ chậm rãi bước đi bên cạnh Trần Hạo, đôi mắt xinh đẹp không ngừng quét bốn phía xung quanh. Cảnh vật và bóng đêm ở đây hòa làm một thể, hoang vu đến lạc loài. Công mày là thời gian giữa tháng, cho nên trăng trên cao rất sáng, soi rõ in hẳn bóng của hai người dưới con đường gồ ghề, đôi lúc tách nhau, đôi lúc lại hòa làm một. Đi theo Trần Hạo băng qua nhiều con đường gấp khúc nữa, cuối cùng Tạ Vũ cũng thấy anh dừng lại trước một chiếc cổng gỗ khá rộng. Chiếc cổng gỗ đường đóng đơn sơ cho có, nhìn đi nhìn lại vẫn chẳng hề thấy nó giống một chiếc cổng chắn trộm tí nào. Tạ Vũ tiến về phía trước, ở trong đó là một khoảng sân rất rộng, san sát phải là 6-7 gian nhà. Nếu cô đoán không nhầm thì ở đây là khu nhà mà Trần Hạo ở. Cửa gỗ được đóng kín, dây xích vòng qua khóa lại. Tạ Vũ khó hiểu quay người nhìn về phía của Trần Hạo, chỉ thấy anh ta phớt lờ mình tiến lên, một tay móc từ túi quần ra một chùm chìa khóa, một tay vẫn cầm sợi dây con lửa. Trần Hạo cất lời gọi lớn: "Tiểu Bình, mau ra giúp tôi mang đống này xuống nào." Sau khi Trần Hạo dứt lời, chưa đầy 2 phút sau, Tạ Vũ nhìn thấy bên trong, những cánh cửa được đóng kín mít từ từ mở ra. Một đám người gồm trai gái kéo nhau chạy về phía họ. Nhìn lướt qua cũng phải đến chục người. Đấy là cô còn chưa biết là ở đây có trẻ không nữa. Đúng thật như cô dự đoán, bọn họ là một đại gia đình. Cổng gỗ được mở ra, người bước ra đầu tiên là một cô gái chạc tuổi của Tạ Vũ, ăn mặc theo phong cách của người thành phố, trông rất gợi cảm, biệt lập với tất cả những người còn lại. Cô ấy liếc ánh mắt nhìn cô một lượt, chưa đầy 2 giây sau liền rời luôn sang Trần Hạo, giọng cất lên đầy lo lắng: "Sao anh đi lên trấn lấy đồ mà về muộn vậy? Mọi lần anh đều về trước khi trời tối, bây giờ là tận 9 giờ rồi đấy." Trần Hạo phớt lờ lời hỏi han của người phụ nữ trước mặt. Anh ta hất cằm ra lệnh cho người thanh niên Tiểu Bình cùng với mấy thanh niên khác giữ hàng xuống, mang vào trong sân, vẫn không quên quay sang Tạ Vũ dặn dò: "Cô đi vào trong sân trước, đợi tôi chuyển đồ xuống xong sẽ đưa cô đi lấy phòng ở tạm. Điều kiện ở đây không được tốt lắm cho nên cô chịu khó một chút." Tạ Vũ liền gật đầu cho có lệ. Tuy nhiên cô không có nghe theo lời của Trần Hạo đi vào, mà bản thân lại xoay người tiến về gốc cây cổ thụ xum xuê cao lớn cách đó vài mét. Cô lặng lẽ quan sát một lượt, gốc cổ thụ rất to, phải đến 4-5 người mới có thể ôm xuể. Rễ cây nhô cao đâm chỉ chít cắm chặt xuống mặt đất, tán lá bên trên rậm chẳng khác gì một chiếc ô khổng lồ. Nếu Tạ Vũ đoán không nhầm, có lẽ ban ngày mỗi khi trời nắng, nơi này sẽ là nơi mà mọi người cùng nhau ngồi lại. Vì cô phát hiện ngay bên cạnh cô lúc này là một chiếc bàn đá được đặt cố định, trên đó là bộ ấm chén đã được rửa sạch sẽ. Cởi chiếc áo gió khoác ở bên ngoài vừa nãy Trần Hạo đưa cho, Tạ Vũ vắt chúng trên ghế đá, mệt nhoài ngồi xuống, rút cho mình một điếu thuốc lá từ trong túi sách, cô lặng lẽ châm lửa đưa lên miệng hút vài hơi. Khóe môi đỏ chót xinh đẹp trong mấy chốc liền thoát ra những làn khói trắng. Tạ Vũ nhớ cả ngày nay di chuyển một tuyến đường dài, cô thực sự chưa hề động vào điếu thuốc lá nào. Hồi chiều tối nhìn thấy Trần Hạo hút, cổ họng của cô đã ngứa ngáy lắm rồi. Nhưng cô có quy luật riêng của mình mỗi khi động đến nó, nên không chỉ vì thèm mà phá vỡ. Một ngày Tạ Vũ chỉ cho phép mình sờ đến một điếu. Dù sao không phải là cô không biết nó là thứ hại đến sức khỏe. Mần mê với điếu thuốc một hồi lâu, cô không hề phát hiện ra Trần Hạo bên mình đứng đó từ lúc nào, đã nhìn mình bao lâu. Trên người của anh vẫn là bộ quần áo bạc màu đó, hai tay tùy ý xỏ vào túi quần, thân ảnh cao lớn mạnh mẽ tựa như là gần hết vào cây cổ thụ. Nhìn đi nhìn lại thế nào vẫn cảm thấy đầy cuốn hút. Tạ Vũ trầm ngâm suy nghĩ, Trần Hạo khác hẳn những người cô đã từng tiếp xúc. Ở anh có cái điểm gì đó khiến cho cô nhiều khi không thể kiềm chế được cảm xúc trong mình. cứ miên man, nhiều khi trở nên lạc lối ở trong đó. Tâm tư lại không an phận, Tạ Vũ lắc mạnh đầu, điếu thuốc trên tay lại đưa lên miệng hút mấy hơi dài, không hề mở miệng nói chuyện. Cô cứ nghĩ Trần Hạo sẽ rời đi, nhưng anh ta lại không làm như vậy. Người đàn ông đó cũng tự châm cho mình một điếu thuốc lá, mùi vị khác hẳn loại cô dùng, rẻ tiền hơn loại cô dùng, nhưng hương thơm kia lại khiến cổ họng cô ngứa ngáy hơn. Không kiềm được lòng, Tạ Vũ ném điếu thuốc trên tay của mình xuống, nhấn mày hướng Trần Hạo rồi hỏi: "Cho tôi một điếu thuốc của anh xem sao?" Trần Hạo không đáp, anh ném bao thuốc cùng với chiếc bật lửa của mình cho Tạ Vũ. Chỉ nhìn thấy cô nhanh lẹ chộp lấy, vài giây sau trên miệng liền xuất hiện điếu thuốc giống hệt như anh. Không gian giữa hai người trở nên yên ắng. Tạ Vũ đốt hết nửa điếu thuốc, lúc này mới nhớ tới đám người đi cùng mình, hỏi Trần Hạo: "Đồng nghiệp đi cùng tôi đâu rồi? Sao tôi lại không nhìn thấy họ?" Lần này Trần Hạo không giữ được yên lặng như trước, anh đứng thẳng lưng tiến về chiếc ghế đá ngồi xuống rồi nói: "Bọn họ đều được sắp xếp chỗ ở phía bên trường tiểu học Khê Sơn rồi. Vậy sao không để tôi cùng với họ mà lại đưa tôi về đây?" Tạ Vũ nhíu mày không hài lòng, giọng cô cất lên mang theo vài phần khó chịu. Thế nhưng mà Trần Hạo không có quan tâm đến điều đó, anh không mất kiên nhẫn như cô, vẫn từ tốn trả lời từng câu một: "Vì bên đó thiếu chỗ ở, và đúng lúc chỗ của tôi còn thừa một phòng, cho nên trường làng nhà tôi sắp xếp cho cô ở chỗ này. Nếu cô không muốn ở một mình thì có thể về bên kia, ở ghép với người của mình, tôi cũng không có ngăn cấm." Tạ Vũ không nói gì thêm, hút hết điếu thuốc ở trên tay mới chịu đứng dậy theo Trần Hạo vào trong sân. Lúc mới tới, mọi thứ xung quanh cô đều tối om, chỉ có ánh sáng vẳng xuống từ vầng trăng bạc ở trên cao. Lúc này quay lại, trong sân đã có chút ánh sáng của đèn điện được phát ra từ chiếc ắc quy khá lớn, được đặt ngay bên cạnh chiếc chõng. Mọi người đều tụ tập đông đủ ngồi quây quanh chiếc võng lớn, ai nấy đều nhìn cô bằng cặp mắt ngạc nhiên. Họ như không biết cô là ai, từ đâu tới. "Hạo ca, chị gái đây là..." Chàng thanh niên Tiểu Bình đưa ngón tay chỉ về phía của Tạ Vũ, ánh mắt thì lại nhìn chăm chăm vào Trần Hạo để chờ đợi câu trả lời. Đó là một chàng trai khoảng tầm 25-26 tuổi gì đó. Dáng người so với Trần Hạo tuy không được hoàn mỹ, nhưng cũng gọi là tạm ổn. Làn da đen sạm có lẽ do quanh năm suốt tháng phơi với ánh trời, nhưng lại cực kỳ chất phác, gần gũi, làm cho cô không cảm thấy khó chịu. Câu hỏi của Tiểu Bình cũng là một câu hỏi của tất cả những người ngồi ở đây. Trần Hạo tất nhiên là sẽ không phớt lờ nó. Anh nhàn nhạt đưa mắt sang nhìn Tạ Vũ, một thân quần jean đen bó sát, áo sơ mi trắng, tôn lên những đường cong mềm mại hắng giọng: "Đây là nhà báo Tạ Vũ, đến từ tòa soạn Hướng Phong ở Thượng Hải. Cậu ấy về đây để lấy tin về bản làng của chúng ta. Có lẽ ở lại khá lâu, cho nên mọi người giúp đỡ cậu ấy." Trần Hạo vừa dứt lời, bầu không khí yên lặng nãy giờ bắt đầu trở nên xôn xao bởi những người ngồi kia. Bọn họ thì nhau lén lén nhìn cô, rồi chỉ trỏ, rồi có người phấn khích quá còn sấn tới rất tự nhiên, cầm lấy tay của cô mà reo lên vui sướng: "Thật là tốt quá. Chỉ là nhà báo đến đây lấy tin, có phải Lạc Bình sắp tới sẽ được nhà nước chú ý đến, rồi sẽ có những con đường mới đúng không?" Trước sự kích động của tất cả những người đang đứng trước mặt, Tạ Vũ chỉ biết cười trừ, khẽ rụt tay của mình khỏi bàn tay đang nắm của cô gái trước mặt, nhỏ giọng đáp lại cho có lệ: "Chuyện đó phải đợi bài báo được phát hành, lúc ấy chúng ta mới biết được kết quả." "Vậy chị viết có lâu không? Viết bao giờ mới xong?" Lần này trong đám đông vang lên một giọng nói khác, đó là của con gái vừa nãy lên tiếng hỏi Trần Hạo lúc anh ta với cô vừa trở về đến làng. Nếu đây là một câu hỏi bình thường thì chắc chắn Tạ Vũ cô sẽ gật đầu mà giải thích với họ, nhưng đây lại là một câu hỏi mang theo bao phần khó chịu ẩn sâu ở bên trong. Điều này khiến cho Tạ Vũ không thấy thoải mái chút nào. Cô nhíu mày chiếu thẳng cái nhìn sắc lạnh về người con gái kia và hời hợt đáp: "Viết bao giờ xong á là chuyện của tôi, chừng nào tôi đi cũng là chuyện của tôi, không có liên quan đến cô, cho nên tôi không cần phải có nhiệm vụ để trả lời. Nói xong, Tạ Vũ tiến về phía chiếc vali của mình được Tiểu Bình dựng gọn ở dưới mái hiên, không quên quay người nói với Trần Hạo đang đứng trầm tư từ nãy đến giờ. Phòng của tôi đâu? Trần Hạo không tiến lại, anh vỗ vai người con gái vừa nãy cầm lấy tay của Tạ Vũ, lên tiếng thầm trầm: em dẫn cô ấy về phòng chống sát cạnh phòng em đi, tiện thể giúp anh dọn dẹp nó lại sạch một chút, cậu ấy sẽ ở đó khá lâu. Người con gái ấy sau khi nghe xong thì nhanh nhẹn gật đầu, đôi chân thoăn thoắt tiến lại về phía của Tạ Vũ, cười thật tươi: chị Tạ Vũ, để em dẫn chị về phòng nhé. Nơi này tuy hoang vu, điều kiện không được tốt và đầy đủ như trên thành phố, nhưng rồi ở lâu chị sẽ thích. Trước kia em cũng như thế. Vừa nói, cô gái nhỏ vừa giúp đỡ Tạ Vũ mang một ít đồ vào trong phòng. Nụ cười trên môi vẫn hiện hữu không tắt. Cẩn thận thắp đèn dầu lên, căn phòng tối om trở nên bừng sáng trước ngọn lửa héo hắt. Tạ Vũ lúc này mới nhìn thật đúng là mọi thứ ở nơi này cực kỳ đơn sơ và cũ kỹ. Trong phòng chỉ có một chiếc giường, một chiếc tủ quần áo được đặt nơi góc trong cùng, một chiếc bàn học nhỏ và một vài những vật dụng khác nhau như là thau chậu được xếp gọn lại. Ngoài ra nó không hề có bất cứ một thứ gì khác. Đặt chiếc vali về phía sát cạnh giường, Tạ Vũ nhìn cô gái trẻ đang lúi húi dọn đống bề bộn và quét nhà giúp mình. Cô liền cất tiếng hỏi: em là gì, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cô gái nghe được Tạ Vũ hỏi thì ngẩng đầu lên đáp lại trong vui sướng. Kỳ thật ban đầu cô thấy chị nhà báo này hơi khó tính, khó gần, nhưng có lẽ là do gặp qua nhiều người lạ cho nên chị ấy mới vậy mà thôi. Em tên là Tiểu Ba, năm nay là 22 tuổi. Em đến đây làm giáo viên tình nguyện cũng đã gần 2 năm. Bây giờ nơi này chẳng khác gì quê hương của em chút nào hết. Tạ Vũ liền gật đầu, cô ả lên một tiếng, sau đó tiến lại giúp Tiểu Ba dọn đống đồ ở dưới đất, không quên quan sát con bé trước mặt. Tiểu Ba là một người con gái, tuy không xinh đẹp, không quá trắng trẻo, nhưng lại có một nụ cười rất duyên. Nụ cười chất phác khiến cô nhìn nào muốn xa lánh cũng khó có thể làm được. Cô bé khác hẳn với người đàn bà hồi nãy hách dịch với cô. Chính vì thế Tạ Vũ cũng gạt bỏ cho mình cái phòng bị, hỏi tiếp: em không phải là người ở đây hả? Chị nghe thấy giọng em hình như không phải giọng địa phương. Tiểu Ba liền gật đầu đáp: dạ vâng, em không phải là người ở Lạc Bình, quê em ở bên tỉnh khác. Em về đây nhận công tác thôi, ban đầu có chút không quen khổ cực nơi này, ai đến rồi cũng đi. Nhìn mấy đứa trẻ nheo nhóc không có điều kiện học hành tốt như mọi nơi, em bỏ đi nữa thì lấy ai ra dạy chúng? Rồi dần dần thời gian cứ như vậy trôi đi, đến giờ em cũng hòa nhập được với cuộc sống ở nơi này, không còn xuất hiện sự chán nản nữa. Tạ Vũ vì câu nói của Tiểu Ba mà rơi vào tâm tư. Cô không nghĩ rằng người con gái trước mặt mình lại có thể tràn đầy nhiệt huyết đến như thế, khác hẳn đám người tiểu miễu đi cùng với cô hồi sáng. Một nơi khổ cực như vậy, một cô gái có bằng cấp, tương lai rộng mở, lại quyết tâm vứt bỏ hết mọi thứ để trở về. Thực sự để mà tìm được người thứ hai thì quả thật rất khó. Bọn trẻ có được một cô giáo như em nhất định là chúng sẽ rất vui. Tiểu Ba được Tạ Vũ khen thì cười, cậu bé sướng lắm nhưng mà cũng không dám làm lố, lái sang chuyện khác. Không có đâu chị ơi, hồi chiều em nghe nói có 2 người nữa đến đây làm giáo viên tình nguyện, đều là sinh viên của trường học ở Thượng Hải, bằng cấp so với trình độ họ cao hơn em nhiều, em sợ mình bị thụt lùi. Tạ Vũ hiểu lời của Tiểu Ba đang muốn nhắc tới đám người kia, cô không quan tâm quá nhiều đến chuyện đó, chỉ cười khinh thường khi nhớ lại chuyện hồi sáng. Đừng lo, người có sức chịu đựng bền bỉ như em, có nhiệt huyết vì nghề như em rất hiếm. Trước giờ em làm công việc gì thì bây giờ hãy cứ làm cho tốt, đừng có quan tâm đến mấy con người đó làm gì, có hiểu không? Lời nói vu vơ của Tạ Vũ như sáng tỏ thông suốt suy nghĩ của Tiểu Ba. Cô bé cười sáng lạn và đáp lại: dạ em cảm ơn chị đã cho em lời khuyên, em nhất định sẽ làm công việc của mình thật tốt, không có quan tâm đến những điều đó nữa. Vậy là tốt rồi, chúc em may mắn. Tạ Vũ gật đầu. Tiểu Ban lúc này cũng đã quét dọn xong. Cô bé ôm chồng thau với rác ra ngoài, không quên nói vọng lại. Nhà tắm với nhà vệ sinh ở cuối dãy, chị đi thì mang theo đèn dầu hoặc đèn pin chị nhé. Vì nơi này không có điện cho nên mọi thứ vẫn còn khó khăn lắm. Có chiếc bình ắc quy anh Trần Hạo mang từ trên thành phố về, mọi người dùng tiết kiệm để thắp sáng mỗi khi ăn cơm. Họa lắm mới được sạc điện thoại đôi chút. Sau khi Tiểu Ba rời đi, Tạ Vũ mệt mỏi nằm phịch xuống giường, tiện tay lôi chiếc điện thoại ra xem đồng hồ. Bây giờ đã là 10 giờ. Ngày hôm qua thời gian này, cô vẫn còn đang trong vũ trường tụ tập với Mạc Tiểu Thanh, uống rượu nhảy nhót. Hôm nay thì lại cô đơn một mình ở vùng núi hoang vu ngủ say này. Không có đánh điện, không có tivi, không có internet. Thế giới của Tạ Vũ, cô chính thức trở nên biệt lập với tất cả. Nằm nhìn trần nhà một lúc, lắng nghe bên ngoài không còn tiếng gì nữa, Tạ Vũ mới bật người ngồi dậy, cẩn thận mở chiếc vali của mình, lấy ra một bộ quần áo ngủ. Sau đó cầm chiếc đèn dầu mò mẫm con đường đi ra nhà tắm mà vừa nãy Tiểu Ba chỉ. Tuy thời tiết ở đây vẫn còn rét lạnh, nhưng mà một ngày đi đoạn đường dài bám bẩn bụi cát, Tạ Vũ mặc dù không muốn tắm nhưng cũng không thể nào lười được. Toàn thân ngứa ngáy, mái tóc dài sơ xác chẳng còn giữ được nếp mượt mà như hồi sáng. Nếu bây giờ có chiếc gương ở đây, cô chắc bản thân của mình phải tệ lắm. Ánh trăng trên cao vẫn văng vẳng chiếu xuống, sáng rọi cả một vùng, in bóng của Tạ Vũ thật dài trên nền đất. Lúc này cô mới mơ hồ nhìn được tổng thể khu nhà cô đang ở. Khoảng sân rất rộng, ở giữa đặt bốn chiếc chõng thật dài và băng ghế ngồi. Có lẽ buổi tối họ thường tụ tập ở nơi này để ăn cơm. Phía bên cạnh cô là một chiếc giếng khoan với chiếc bơm tay được bật trên bàn. Mùi nước tuy có mùi khó ngửi nhưng lại rất trong. Mọi thứ đối với cô quả thật lạ lẫm. Tiến lại phía chiếc bơm, Tạ Vũ loay hoay một hồi vẫn không biết cách sử dụng. Cô mò mẫm trong đêm tối muốn tìm gáo để múc, nhưng thật tệ là không tìm thấy. Không biết cách nào để lấy được nước, Tạ Vũ bất lực muốn bỏ cuộc. Chỉ là người thì lại ngứa ngáy, khiến cô thực sự muốn trừ thề lên vài tiếng. Cô muốn đi tìm Tiểu Ba giúp mình, nhưng mà cô lại không biết con bé nằm ở phòng nào mà gõ. Mấy căn phòng đều yên ắng ngủ say hết. Chẳng may có gõ nhầm phòng người khác thì cô chẳng biết chui mặt xuống nữa đâu. Cứ như vậy, Tạ Vũ đi đi lại lại chỗ bờ giếng không chịu dừng, miệng lẩm bẩm trừ mấy câu vô nghĩa, ánh mắt hướng về con đường đi về phía nhà tắm. Cửa ở đó vẫn được đóng im lìm. Tạ Vũ thở dài bất lực. Có lẽ đêm này cô thực sự không thể nào có thể ngủ ngon được một giấc. Đầu ngón chân vòng vo quay ngược chuyển hướng, Tạ Vũ lấy bước chân của mình toan trở về phòng ngủ, thì lúc này phía cửa nhà tắm lại mở toang. Một người đàn ông cao lớn đang lau tóc đi ra. Tạ Vũ kinh ngạc, ánh mắt không kiềm chế được mà mất kiểm soát, nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Trần Hạo chỉ mặc một chiếc quần dài màu đen rộng rãi, nhìn rất là phong trần. Thắt lưng hơi trễ xuống, để lộ ra đường chéo với lai cực mạnh mẽ và bắt mắt. Vòng eo săn chắc, cơ bụng sáu múi ẩn hiện, theo từng nhịp thở trầm ổn, càng khiến cho Tạ Vũ không thể nào rời mắt đi được. Đã vậy, trên người của anh vẫn còn đọng lại những giọt nước mông lung, chảy dọc xuống chiếc rốn khảm sâu dưới bụng, rồi vỡ tan. Một màn này tuy là ngẫu nhiên, nhưng nó lại khiến cho bầu không khí trở nên khô nóng hơn, ngột ngạt hơn giữa hai người bọn họ. Tạ Vũ không lên tiếng, Trần Hạo cũng không lên tiếng. Hai người cứ đứng như thế nhìn nhau, chẳng biết thời gian qua bao lâu. Đến khi bên tai vang lên giọng nói của một người con gái, ý thức mới chợt kéo lại. Hạo, khuya rồi anh vẫn chưa ngủ sao? Tạ Vũ không có lên tiếng, cô vẫn tiếp tục xoay người muốn rời đi. Căn bản vì cô không muốn phá vỡ khoảnh khắc riêng tư của Trần Hạo và bạn gái. Thế nhưng mà sự việc không hề có suôn sẻ như thế. Trần Hạo chỉ đáp lại hời hợt câu hỏi của người phụ nữ kia. Anh ta quay sang nhìn cô rồi nói. Cô muốn đi tắm hả? Nước nóng để trong bếp vẫn còn đó. Tạ Vũ nhíu mày, Thật tình cô không muốn ở lại, nhưng kể thực người cô ngứa ngáy lắm rồi, mà tìm Tiểu Ba thì không biết tìm ở đâu. Nên khi nghe Trần Hạo nói vậy thì cô cũng không có lạnh nhạt mà bỏ đi nữa, mở miệng hời hợt, tay chỉ về phía trước máy bơm. Chỉ từ cách sử dụng nó, tôi không biết phải làm sao để lấy được nước. Trần Hạo nhìn theo cánh tay của Tạ Vũ chỉ, anh chậm rãi tiến lại phía trước giếng. Cô cũng phớt lờ cái nhìn khó chịu của người kia đi theo anh. Đến nơi nhìn từng động tác mà Trần Hạo chỉ mình, Tạ Vũ máy móc gật đầu, kỳ thật vẫn chưa có hiểu lắm. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nó, cũng là lần đầu tiên cô sử dụng. Cô không biết dùng thì cũng không phải là điều quá ngạc nhiên. Trước kia đi nhiều nơi, những nơi khô cằn nhất, thiếu thốn nhất, cũng không nơi nào nghèo như nơi này, sinh hoạt cũng không bất tiện như nơi này. Với cả dù có tắm giặt, cô cũng được chủ nhà nhiệt tình sắp xếp. Bây giờ phải nhờ một người đàn ông giúp mình lấy nước tắm, Tạ Vũ có chút gượng gạo. Cũng may cô đã 27, tính cách không còn mộng mơ như Tiểu Ba, nếu không chắc giờ móc mũi cô đã xịt ra hàng đống. Lê hoay một hồi cũng biết được cách lấy nước từ giếng lên. Tạ Vũ thở hắt ra mấy hơi thật dài, hướng Trần Hạo nói lời cảm ơn, không quên đuổi khéo người đàn ông này. Được rồi, mọi thứ còn lại tôi có thể tự làm, anh đưa bạn gái của mình trở về phòng ngủ đi. Tạ Vũ vừa dứt lời, trong đêm tối ánh mắt liền chạm phải cái nhìn đầy nghiêm khắc của Trần Hạo, khiến cho suy nghĩ của cô trở nên khó hiểu. Tuy vậy điều đấy cũng chỉ diễn ra vài giây, anh không hề giải thích hay phản bác lại lời của cô nói, mà chỉ đáp lại bằng ngữ điệu hời hợt, không chứa đựng cảm xúc gì bên trong. Được rồi, nếu như vậy thì tự cô làm nốt đi, tôi trở về phòng ngủ trước. Ngày mai 6:30 mọi người sẽ ăn sáng, cô nhớ dậy đúng giờ. Sau đó tôi sẽ đưa cô đến trường tiểu học để gặp đồng nghiệp của mình. Được rồi. Dứt lời, Trần Hạo xoay người bước thật nhanh về phía khoảng sân nhỏ, đến một đoạn rẽ liền ngoặt vào rồi biến mất trong màn đêm tối om. Chỉ còn lại một mình và người phụ nữ của anh, Tạ Vũ cũng không quan tâm nhiều lắm. Cô cẩn thận lấy nước mang vào trong nhà tắm pha ấm, coi như sự có mặt của người kia không hề tồn tại. Muốn gây sự với cô sao? Cô ta vẫn chưa đủ bản lĩnh. Ba cái lý luận ghen tuông vớ vẩn, ba cái biểu cảm thô kệch, Tạ Vũ đây đã trải qua không ít, cũng là 9 năm. Sao có thể dễ dàng bị đánh lừa cho vào chồng được chứ? Tắm giặt xong xuôi, Tạ Vũ trở về phòng, đồng hồ đã chỉ sang ngày mới. Mọi thứ xung quanh yên ắng đến lạ lùng. Tất cả mọi người đều đã đi ngủ, còn riêng cô thì lại không thể nào ngủ được, cho dù cô đã dùng đến cách ngu xuẩn nhất là đếm cừu. Tạ Vũ trằn trọc nhìn mái trần đơn sơ, tâm trí nhớ lại về từng ký ức xưa cũ. Rất nhiều năm trở về trước, cô cũng giống như Tiểu Ba bây giờ, yêu đời và ngây ngô. Cô coi mọi thứ đều là màu hồng, coi lời hứa ngô nghê của tuổi trẻ là hạnh phúc. Cuộc sống trong mắt cô bây giờ chỉ cần lời nói của Trần Hạo, nó sẽ là thiên đường hạnh phúc nhất, mà đến bố mẹ cũng chẳng thể nào cho cô được. Nhưng rồi nhiều năm qua đi, mọi thứ dần dần trở nên khác, và con người cô cũng thế. Tạ Vũ không còn mơ mộng, không còn suy nghĩ về tương lai, với những thứ hư ảo không có thật. Công việc áp lực, mối quan hệ bon chen biến cô chợt nên lạnh lùng thờ ơ với tất cả. Cuộc sống trước sau chỉ xoay quanh từ tiền và sa đọa. Cô có thể làm việc thâu đêm bên máy tính, cô cũng có thể tụ tập bạn bè nhảy nhót trong vũ trường. Thành ra đối với Tạ Vũ mà nói, có được một giấc ngủ trọn vẹn thực sự là một điều gì đó quá là xa xỉ. Một ngày thời gian làm việc của cô có khi là 20 tiếng, 4 tiếng còn lại không đủ để cô xua tan đi mệt mỏi. Ngoài sân trăng vẫn mỗi lúc một sáng, phía xa xa bắt đầu vọng lại tiếng côn trùng kêu râm ran, vang vọng khắp cả một vùng hoang sơ vắng vẻ. Tạ Vũ không biết trong thời tiết lạnh giá như thế này, tiếng kêu này phát ra từ con côn trùng nào. Cô chỉ biết duy nhất một điều rằng, khi nghe chúng, trong lòng cô cũng không hề cảm thấy khó chịu hay chán nản, ngược lại còn rất êm tai. Một đêm dài trằn trọc trôi đi, Sáng ngày hôm sau, lúc Tạ Vũ tỉnh giấc, ngoài trời đã bắt đầu tờ mờ sáng. Tiếng người nói chuyện trầm thấp, tiếng trẻ em cười khúc khích, tiếng xoong nồi kỳ cọ, tuy hết sức nhẹ nhàng nhưng vẫn không thể nào làm giảm đi tiếng kêu còn còn mỗi khi va chạm với nền gạch. Vuốt lại mái tóc xoăn dài của mình cho đỡ rối, Tạ Vũ lục trong vali lấy kem đánh răng cùng với khăn rửa mặt. Đôi tay nhỏ nhắn cẩn thận để chiếc cửa cũ kỹ sang một bên và bước ra ngoài. Vì phòng của cô là phòng đối diện nhìn ra sân lớn, cho nên một màn như vậy tất nhiên đều rơi vào tầm mắt của tất cả những người có mặt ở đó. Anh ấy cũng đều nhìn Tạ Vũ với ánh mắt đầy sự ngạc nhiên, làm cho một người cứng rắn như cô ít nhiều cũng cảm thấy có chút không thích ứng kịp. Chị Tạ Vũ, chị mặc váy thực sự đẹp quá, đẹp đến mê hồn luôn đấy. Giọng nói đầy phấn khích của Tiểu Ba chui vào tai, chẳng khác gì một quả bom nổ chậm. Tạ Vũ theo bản năng nhìn người mình một lượt. Lúc này cô mới nhận ra bản thân mình mặc trên người bộ váy ngủ này xuất hiện ở đây kỳ thực là có chút không thích hợp. Tính tình cô trước giờ đều cầu thả là thế, khi đi ngủ không bao giờ mặc đồ bộ hay đồ bó sát, cho nên những chiếc váy hai dây đều là sự lựa chọn của cô mỗi khi đi mua đồ. Cho dù là thời tiết nóng hay lạnh, Tạ Vũ cũng đều chỉ mặc những bộ đồ đó. Thành ra bây giờ bị mọi người nhìn vào, cô thấy có chút khó xử. Kéo chiếc áo gió khoác ngoài che lại đi bờ vai trần trắng muốt cùng với xương quai xanh để quyến rũ, Tạ Vũ gật đầu với Tiểu Ba cũng như mọi người có mặt ở đó, hắng giọng chào hỏi. Dù sao cô ở đây cũng khá là lâu chứ không phải là một hai ngày, tốt hơn vẫn là cùng họ tạo dựng một mối quan hệ tốt đẹp, như thế quá trình lấy tin và viết bài có lẽ sẽ nhiều hiệu quả hơn. Chào mọi người. Đáp lại lời chào của cô, tất cả đều đồng thanh, tiếng trai gái đều có, duy chỉ không có Trần Hạo và người yêu của anh ta mà thôi. Chào nhà báo Tạ. Tạ Vũ gật đầu, cô quay người bước về phía giếng nước, trước khi đi không quên quay người nói với đám Tiểu Ba, Tiểu Bình đang nhìn mình. Từ giờ mọi người đừng gọi tôi là nhà báo Tạ hay là phóng viên Tạ, hãy cứ gọi tôi là Tạ Vũ là được rồi, xưng hô như vậy cho thân thiện. Được, chúng tôi sẽ gọi cô là Tạ Vũ. Nhận được câu trả lời của họ, Tạ Vũ mỉm cười hài lòng. Cô tiếp tục bước tiếp đi về phía giếng. Mặc dù bản thân cũng đã cố tỏ ra mình tự nhiên nhất có thể, nhưng cô vẫn không tránh khỏi được những ánh mắt len lén nhìn mình của mấy bác gái trung tuổi. Bị soi xét chằm chằm như vậy, Tạ Vũ cảm thấy vô cùng khó chịu. Tuy nhiên cô cũng phớt lờ cho qua như chưa hề biết đến điều ấy. Cũng đúng thôi, bọn họ là một đại gia đình, cô là người lạ đến đây, lại còn từ Thượng Hải, họ tò mò về cô cũng là điều hiển nhiên. Mặt trời phía xa bắt đầu nhô lên sau những ngọn núi trùng điệp, đem ánh nắng đầu tiên chiếu rọi xuống vùng núi hoang vu lạc bình. Tuy chỉ là một buổi bình minh bình thường, nhưng nhìn kỹ Tạ Vũ lại thấy nó thực sự rất đẹp. Nó đẹp chẳng khác gì một bức tranh sơn thủy mà Mạc Tiểu Thanh hay cằn nhằn mỗi khi thấy bố mẹ cậu ấy mang chúng về nhà để cho khắp căn phòng khách, khiến cho lòng của cô trở nên xôn xao đến lạ. Đánh răng rửa mặt xong, Tạ Vũ trở về phòng thay cho mình bộ quần áo bình thường cô vẫn hay mặc đi làm. Lúc đẩy cửa mở ra ngoài sân lần hai, mọi người đều đã tụ tập đông đủ ở chiếc chõng lớn giữa sân. Trước mặt đều là món ăn sáng đơn giản, đó là cháo trắng và dưa cải muối. Tạ Vũ chớp mắt quét một vòng xung quanh, còn chưa biết mình có nên tiến lại hay không thì đã nghe tiếng nói của Trần Hạo vang lên. Cô ngồi lại đây, phía bên cạnh tôi vẫn còn một chỗ trống, lề mề mặt trời lên cao sẽ không thể nào chịu nổi cái nắng gắt đâu. Tạ Vũ không trả lời, cô chậm rãi tiến về phía của Trần Hạo. Đúng thật chỗ của anh ta có thừa một chỗ ngồi, có lẽ là mọi người dành cho cô. Suất ăn của cô không giống như tất cả, không chỉ là cháo trắng và dưa muối mà còn có thêm một quả trứng muối đặt ở bên trên. Kỳ thật mà nói thì Tạ Vũ không thích ăn cháo, cũng chẳng thích đồ chua, cho nên khi ngồi xuống rồi cô vẫn chưa đụng đũa đến. Một màn như vậy Trần Hạo cùng mọi người tất nhiên đều nhìn thấy. Tiểu Bình lén mắt nhìn cô, chậm chạp cất lời thăm dò. Chị Tạ Vũ, chị không thích ăn những đồ này sao? Bọn em cứ tưởng chị ăn đường cho nên cũng không nghĩ đến chuẩn bị cho chị một suất đồ ăn riêng. Tiểu Bình vừa dứt lời, người phụ nữ của Trần Hạo ngồi đó liền lên tiếng. Bên cạnh cô ta cũng đang tranh thủ đút cháo cho một đứa trẻ tầm 6 đến 7 tuổi gì đó. Tuy dài không trắng nhưng mà nhìn rất đáng yêu. Đây là vùng núi nghèo chứ đâu phải là Thượng Hải xa hoa mà có được những món ăn sơn hào hải vị đắt tiền. Nơi này có cháo và dưa muối ăn đã là tốt lắm. Có gia đình họ còn ăn cơm với khoai độn với nhau. Đồ gì đó A Mẫn, chuyện bé tí mà qua miệng của cô, nó bắt đầu trở thành chuyện to rồi đó. Trần Hạo lên tiếng quát A Mẫn khi bắt được cảm xúc đang thay đổi trên khuôn mặt xinh đẹp của Tạ Vũ. Tuy thực sự anh không biết Tạ Vũ suy nghĩ gì về vấn đề cuộc sống ở Lạc Bình, nhưng mà dù sao cô ta cũng là khách, là khách từ xa đến, vẫn hơn hết là đối đãi chu đáo. Dù gì cô ta cũng là người viết bài về ngôi làng nghèo của bọn họ, thiệt thòi một chút có lẽ cũng không sao. Quay sang Tạ Vũ, Trần Hạo lên tiếng. Nơi này mọi thứ khó khăn khan hiếm. Nếu cô không thích hợp khẩu vị, tôi sẽ báo với hiệu trường để cô ăn suất cùng với bọn trẻ. Bữa ăn ở đó so với chỗ chúng tôi có thể coi là nhỉnh hơn đôi chút. Tạ Vũ nhíu mày, cô ngước đôi mắt xinh đẹp của mình ngước lên nhìn Trần Hạo ở bên cạnh, cất giọng không vui. Tôi không có nói là tôi chê thức ăn ở đây, là tự các người suy diễn, xong mỗi người đặt một câu không để cho tôi trả lời. Ăn xong bữa sáng, Tạ Vũ được Trần Hạo đưa đến khu trường tiểu học. Đám người còn lại thì mỗi người đi làm công việc của mình. Đa số bọn họ là đi vào trong rừng đốn củi hoặc tìm kiếm những loại hoa lan quý hay là nấm quý, để tháng sau có chuyến lên trấn có thể đem đi bán kiếm lấy một ít tiền chi tiêu cho cuộc sống bộn bề ở nơi này. Lạc Bình bao quanh đều là vùng núi, muốn có lấy một chỗ để canh tác trồng những loại lương thực như là ngô khoai sắn cống thần sự là muôn phần khó khăn. Vì muốn có chỗ ở họ phải chặt cây, mà cây ở trong rừng thì đâu phải tùy tiện là chặt được. Tất cả đều được nhà nước kiểm soát, đều được chính quyền bảo vệ. Nghĩ đến những điều đó, trong lòng của Tạ Vũ lại đanh lại, càng trở thêm lạnh. Tận sâu bên trong dâng lên sự khinh bỉ, cũng như căm hận vô cùng. Rừng cây gỗ quý thì được nhà nước quan tâm bảo vệ, còn 200 hộ dân ở nơi này thì họ quyền lãng không hề tồn tại. Không có điện, không có nguồn nước sạch, không có cột thu sóng viễn thông, Lạc Bình trở nên lạc loài giữa những thành phố xa hoa lộng lẫy ngoài kia. Điều đó thực sự là một điều vô cùng bất công. Không nói chỉ riêng những người dân ở đây, cậu chắc chắn bất cứ ai đến đây đều không thể nào nhắm mắt làm ngơ. Từ nhà của Trần Hạo đến trường học mất một đoạn khá xa. Tạ Vũ với anh phải băng qua con đường cánh đồng ruộng mới có thể tới được chỗ cần tới. Nhìn cánh đồng xanh mơn mờn bạt ngàn một màu, hương thơm tinh khiết của thiên nhiên phảng phất qua cánh mũi, khiến cho tinh thần cô trở nên thoải mái, dễ chịu hơn rất nhiều. Thậm chí cô không kiềm lòng được mà đưa máy ảnh lên bấm tành tách mấy lần. Chẳng mấy chốc mọi cảnh vật nơi này đều thu lại trong máy ảnh. Một cảnh đẹp như vậy mà không chụp thực sự là rất phí, rất tiếc nuối. Đoạn đường đi cùng nhau, Trần Hạo vẫn giữ nguyên bầu không khí yên lặng. Anh không có lên tiếng nói chuyện, thành ra khiến cho Tạ Vũ có chút nhàm chán. Cô khẽ quay sang nhìn anh, tay vẫn không quên nhiệm vụ chuyển từng bức ảnh cũ còn lưu trong máy, rồi cất giọng hỏi. Nơi này xa thị trấn, vậy những người các anh ngoài việc đi lên rừng ra thì làm thêm những công việc gì không? Không có. Trần Hạo nhàn nhạt trả lời. Ánh mắt của anh chỉ liếc sang nhìn Tạ Vũ, không quá 2 giây liền dứt khoát quay người đi chỗ khác. Thế nhưng Tạ Vũ sao có thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy? Anh ta càng không muốn trả lời, cô càng muốn hỏi để biết thêm cho rõ. Tại sao mấy người không đi lên thành phố làm, ví dụ như là Thượng Hải chẳng hạn? Nơi đó là nơi kinh tế phát triển, lên đó ít nhất 1 tháng mỗi người cũng kiếm được ít nhất là 5.000 tệ, bằng 1 năm các người ở lại cái vùng hoang vu này. Trần Hảo vẫn giữ nguyên thái độ như cũ đáp trả. Cô không hiểu, bản làng chỉ còn lại mấy người thanh niên trai tráng như Tiểu Bình, còn lại đều là vợ chồng trung tuổi. Bọn họ quen sống với rừng núi nơi này cho nên không muốn rời. Đám người Tiểu Bình nếu mà đi thì những mùa nước lũ dâng lớn, lấy người ở đâu ra để mà sửa sang lại mọi thứ bị thiên nhiên làm đổ nát. Tạ Vũ nghiêng đầu, mái tóc xoăn dài theo cây lắc của cô cũng vung vẩy phía trước. Dưới ánh nắng sớm, khuôn mặt của cô trắng ngần lại trở nên ửng hồng xinh đẹp đến động lòng người. Phút chốc khiến cho Trần Hạo bên cạnh lạc lối mà chìm đắm vào trong chẳng tìm được lối thoát. Cô hỏi tiếp, vậy anh thì sao? Anh cũng giống như Tiểu Bình, lại ở nơi này không tính rời đi đâu sao? Ánh mắt của Trần Hạo trở nên mờ mịt, anh hắng giọng đáp lại cô. Lần này giọng nói tuy đã giảm nhiệt độ hơn lần trước, nhưng nhìn chung vẫn là lạnh nhạt. Tôi cũng thế, trước mắt không có suy nghĩ đến việc rời khỏi nơi này. Mọi thứ trước kia như thế nào thì bây giờ vẫn cứ như thế, không có gì thay đổi. Nhưng tôi nghe Tiểu Bà nói anh từ bỏ sự nghiệp ở Thượng Hải để về Lạc Bình. Anh không tính quay lại với thành phố đó sao? Nghe nói công việc của anh khá là tốt, thu nhập cũng rất là cao. Tạ Vũ vừa dứt lời, đôi lông mày của Trần Hạo liền nhíu lại tỏ rõ ý không vui. Anh ta trầm mặc một lúc, sau đó mới tiếp tục hỏi cô. Cô biết công việc của tôi tốt, thu nhập cao? Không có, tôi đoán vậy. Nhìn kiểu người của anh, nhìn thần thái của anh, tôi đoán anh phải là một người lãnh đạo cũng nên. Những lời của Tạ Vũ nói không hề sai. Kỳ thực cô không tin người như Trần Hạo trước khi đến nay đều sống ở núi sâu này. Anh ta khác hẳn với đám người Tiểu Bình, từ trong ra ngoài đều toát lên khí chất mạnh mẽ, thậm chí giọng điệu đôi lúc còn mang theo âm hưởng, giống như người đã từng làm lãnh đạo của rất nhiều người. Tính cách của anh, sự trải đời của anh chẳng hề khác cô là mấy, thậm chí còn hơn cô rất nhiều. Tôi nghĩ cô không nên làm nhà báo mà đi làm nghề xem tướng thì hơn. Tuy nhiên tôi cũng muốn khuyên cô một điều, không phải cái gì cô nhìn ở bên ngoài nó cũng giống như những gì cô đã nghĩ. Tôi sinh ra và lớn lên ở đây, không có học hành cho nên cũng chỉ lên Thượng Hải làm công nhân bèo bọt, không phải lãnh đạo của ai hết. Cô nhìn nhầm người rồi. Trước những lời nói của Trần Hảo, Tạ Vũ không nói gì thêm nữa. Cô chỉ cười rồi nhún vai tỏ ý đồng tình với người đàn ông trước mặt, sau đó tiếp tục cùng anh sải bước hướng về trường tiểu học. 5 phút sau, bọn họ cũng đặt chân tới ngôi trường của làng, nơi mà mấy đứa trẻ nội trú ở lại để học. Nói là trường, nhưng thật ra chúng chỉ là những dãy nhà được lớp tấm ngói xi măng cũ kỹ, bờ tường bốn xung quanh thì mốc meo. Những cánh cửa sổ cửa ra vào cũng bị mọt làm khuyết đi mấy góc. Lớp học có lẽ vừa mới bắt đầu. Bên trong kia vẫn còn vang lên tiếng đọc đồng thanh của lũ trẻ. Tạ Vũ ngây người mất vài phút. Những đứa trẻ ở đây đều là những đứa trẻ của Lạc Bình và Khả Uất. 4-5 tuổi cũng có, 10 tuổi cũng có. Chúng đều không được chia cấp từng lớp như trẻ em ở thành phố, mà là tập trung ngồi lại để học các chữ rời rạc đến các con số thông dụng. Đi thôi, hiệu trưởng Điền ở khu nhà đằng kia, ông ấy có lẽ chờ cô cũng khá lâu rồi đó. Bên vai vang lên tiếng nói của Trần Hạo, Tạ Vũ thoát khỏi suy nghĩ mông lung. Cô gật đầu xoay người cùng anh ta bước tiếp về căn phòng được cho là của hiệu trưởng. Vừa bước đến hiên, Tạ Vũ liền nhìn thấy một người đàn ông đã bước qua tuổi ngũ tuần bước tới. Ông ta rất là đen, trên người cũng mặc giản dị như đám người của Tiểu Bình, không có một chút nào được gọi là sung túc. Nhìn thấy cô, người đàn ông ấy reo lên vui mừng. Chào nhà báo Tạ, vất vả cho cô đi đường xa để tới đây, thật sự là thất lễ. Tạ Vũ liền lắc đầu, xoay người thu lại toàn cảnh trường học ở nơi này và tầm mắt, mà đáp trả lời chào hỏi của hiệu trưởng. Ngài không cần phải khách sáo với tôi như vậy, cứ coi như là tôi là một người bình thường ở nơi này là được rồi, như vậy tôi mới cảm thấy tự nhiên hơn trong quá trình làm việc. Được thôi, tôi nhớ lời của nhà báo Tạ căn dặn, chúng tôi sẽ không như thế. Tạ Vũ liền hài lòng gật đầu. Cô rời khỏi chỗ đứng với Trần Hảo và hiệu trưởng Điền, bước về phía dãy nhà học. Lúc này cô mới biết được rõ ở đây tổng cộng có 3 lớp, mỗi lớp cũng phải đến 30 trẻ, có khi còn nhiều hơn. Như vậy tính ra cả hai thôn là 100 thế hệ trẻ đang lớn lên như thế này mà bị xã hội bên ngoài quên lãng. Thử hỏi ai mà không cảm thấy bất công cho được. Trẻ em nông thôn hay trẻ em thành phố cũng đều giống nhau, đều là tương lai của đất nước. Vậy mà họ chỉ vì nơi này khó khăn, nơi này thiếu thốn mà không có những dự án về đến để thay đổi. Không có nhà đầu tư đứng ra để giúp buôn làng cải thiện, thì biết đến bao giờ Lạc Bình mới hết nghèo đói, biết đến bao giờ Lạc Bình mới không còn cảnh lũ lụt cuốn trôi. Đứng trước một cửa phòng học, Tạ Vũ tựa lưng nhìn vào bên trong. Chiếc máy ảnh trên tay của cô vẫn được bật chế độ chờ sẵn để hoạt động. Trên bụng giảng là Tiểu Ba trong bộ quần áo jean sơ mi giản dị, đang chăm chú giảng bài. Đôi tay mảnh khảnh cầm viên phấn bụi viết từng phép tính toán lên chiếc bảng đen đã không còn thể nào sử dụng được nữa. Bên dưới là lũ trẻ ngồi ngay ngắn chăm chú nhìn. Tay đứa nào đứa nấy cũng khoanh ngay ngắn ở trên bàn, không hề có một ai ho he nói chuyện. Nhìn chung thì bọn chúng đều rất là ngoan. Một màn như vậy tất nhiên Tạ Vũ không thể nào bỏ lỡ. Cô lặng lẽ đưa máy ảnh lên bấm vài cái. Tiếng tách tách vang lên kéo theo sự chú ý của Tiểu Ba cũng như đám học trò ngồi đó. Bọn trẻ nhìn thấy máy ảnh trên tay của cô thì bắt đầu láo nháo, ghé sát tay của nhau thì thầm. Có đứa còn bẽn lẽn sợ phải đối diện với ống kính cho nên cúi gằm mặt xuống. Có đứa lại cười thật tươi, làm nhiều động tác thật ngộ nghĩnh. Trước tình hình như thế, Tiểu Ba từ một cô gái hiền lành hồi sáng liền trở nên nghiêm túc. Chiếc thước dài trên tay của em ấy đập mạnh xuống bàn, kèm theo đó là một giọng nói dõng dạc, lạnh lùng đầy uy hiếp. Tất cả ngồi trật tự cho cô, tập trung làm phép tính ở trên bảng. Nếu hôm nay bạn nào làm sai, cô sẽ đưa bạn đó cho chú Trần Hảo để chú ấy xử phạt. Bọn trẻ đang xôn xao trong phút chốc liền yên lặng. Trên mặt đứa nào đứa nấy hiện lên vẻ lo lắng, sợ sệt ẩn sâu, khiến cho Tạ Vũ chỉ biết mỉm cười. Tiểu Ba tiến lại về phía cô, con bé cũng cười tươi rồi nói: bọn trẻ ở đây nhìn vậy thôi, chứ chúng cũng bướng lắm chị ạ. Những lúc như thế em chỉ có thể mang anh Trần Hảo hoặc là Tiểu Bình ra dọa, thì chúng mới chịu nghe lời ngồi yên, chứ còn không thì chúng sẽ quậy đến tanh bành. Tạ Vũ hơi ngạc nhiên, cô hỏi Tiểu Ba: Trần Hảo có sức ảnh hưởng lớn với Lạc Bình vậy sao? Sao tôi thấy mọi người từ dân làng cho đến hiệu trưởng điện đều có vẻ kính nể anh ta đến vậy chứ? Tiểu Ba liền gật đầu, cô bé đáp lại lời của Tạ Vũ: có lẽ là như thế, em cũng không biết nhiều lắm chị ạ. Cách đây 2 năm em về đây nhận công tác, đã thấy anh Trần Hảo ở làng rồi. Khi ấy mọi người trong làng cũng đều như bây giờ, rất kính nể anh ấy. Ra là vậy, có lẽ anh ta đã làm được việc gì đó to lớn lắm. Vâng, dãy trường học cùng với bàn ghế này là do anh ấy bỏ tiền của mình ra để xây nên. Qua nhiều năm bị nước lũ ảnh hưởng cho nên nó mới cũ kỹ như vậy, chứ nhìn chung thì còn chắc chắn lắm. Bàn học, đồ dùng học tập, thức ăn hàng tháng cho lũ trẻ đều do anh Trần Hạo chu cấp. Đến bây giờ vẫn là như thế cho nên mọi người mới biết ơn anh ấy nhiều như vậy. Nghe từng lời nói của Tiểu Ba, Tạ Vũ không khỏi kinh ngạc. Cô thực sự không dám tin một người trầm lặng như Trần Hạo lại làm nhiều việc cho những đứa trẻ ở đây đến vậy. Vì nhìn đi nhìn lại trước sau, vẫn thấy anh ta là một người cọc cằn khó gần. Còn đang chìm trong suy nghĩ, Tạ Vũ lại nghe thấy Tiểu Ba nói tiếp: những đứa trẻ ở đây đa số đều là những đứa trẻ bị bỏ lại, chỉ có một số ít là có gia đình thôi. Ba mẹ chúng đều là những người xấu số, bị lũ quét hàng năm cuốn trôi, bị sạt lở vùi lấp, không thể nào tìm được xác. Không còn ba mẹ người thân, lại không được giáo dục học hành như bao đứa trẻ khác, chúng thật sự là vô cùng đáng thương. Vừa nói Tiểu Ba vừa rớt nước mắt. Con bé cầm lấy tay của Tạ Vũ nắm chặt nức nghẹn: chị Tạ Vũ, ở Lạc Bình lần đầu tiên có phóng viên nhà báo về đây, bọn họ kỳ vọng nhiều lắm. Cho nên em cầu xin chị, cầu xin chị cố gắng hết sức để thôn nghèo được chính quyền nhà nước cộng với lại các quỹ hỗ trợ để có thể phát triển hơn. Người dân ở đây họ không cần giàu có, không cần có siêu thị hay là KTV, mà họ chỉ cần một con đường bê tông trơn nhẵn, cần cây cầu bắc qua con suối chảy xiết có thể giúp họ đi lại thuận tiện hơn mà thôi. Từng câu nói của Tiểu Ba khiến cho đáy lòng của Tạ Vũ thổn thức. Cô tuy không rơi nước mắt yếu đuối như em ấy, nhưng mà ánh mắt cũng man mác một nỗi buồn xa xăm. Vỗ nhẹ lên mu bàn tay nhỏ nhắn đó, Tạ Vũ cười thật nhẹ. Cô nhẹ giọng an ủi: "Được rồi, em vào dạy bọn trẻ tiếp tục đi. Chỉ qua những lớp kia quan sát một chút. Tôi về nhà có thời gian, sẽ còn cần nghe em nói thêm một vài điều. Em không ngại chứ?" "Dạ không ạ. Bất kể chị muốn nghe gì, em biết nhất định sẽ kể. Em không giấu giếm gì đâu." "Tốt rồi, vào lớp đi em." Nói xong với Tiểu Ba, Tạ Vũ tiếp tục tiến về hai phòng còn lại. Cũng như hồi nãy, cô lặng lẽ quan sát một lúc rồi mới đưa máy ảnh lên tính chụp, thì cánh tay lại bị người khác chặn lại. Cùng lúc ấy, nơi đỉnh đầu truyền đến một giọng nói trầm thấp quen thuộc: "Trong giờ học của tụi nhỏ đừng có chụp ảnh, như thế sẽ ảnh hưởng khiến chúng không thể tập trung." Tạ Vũ thẳng người lùi lại mấy bước, tránh sự tiếp xúc quá gần của Trần Hạo. Cậu khẽ đưa tay vén sợi tóc lòa xòa trước mặt về phía sau mang tai rồi cười trừ: "Thật ra thì tôi cũng chỉ muốn chụp thêm vài tấm nữa thôi để có thể chọn lọc. Nếu như anh cảm thấy tôi thực sự đang làm phiền tụi nhỏ thì tôi sẽ không chụp nữa." Trần Hạo nhíu mày, anh lạnh giọng: "Cô có thể chụp, nhưng mà hãy tắt tiếng máy ảnh đi. Họ có thể là đợi đến giờ học thể dục để chụp. Còn kia là giờ học, bọn trẻ biết được chúng đang được người khác chụp ảnh sẽ rất hiếu kỳ mà trở nên ầm ĩ." "À ra là vậy, tôi sẽ chú ý. Cảm ơn lời nhắc nhở của anh." Tạ Vũ không có cãi lại lời của Trần Hạo. Cô thả tay ra khỏi chiếc máy ảnh, lặng lẽ đứng cạnh người đàn ông cao lớn ấy, đưa mắt hướng vào trong lớp học. Ngoài kia ánh mặt trời lên cao, càng lúc càng trở nên gắt, bắt đầu mang cái nóng phủ đầy ngôi làng nhỏ. Cũng như chiếu lên hai con người với hai suy nghĩ khác nhau đang đứng trước nền hiên gạch: Tạ Vũ và Trần Hạo. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 3 của bộ truyện này.